Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chào tạm biệt Lắp Phi. Đêm, Quất Tơ bày một chỗ bên bờ biển. Valos Nhất Hỏa Nhân toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Oanh, Valos nghe được một bên thở hổn hển hơi theo như lời nói, vẻ mặt tức giận đập nát bên cạnh. Hắn tảng đá nói rằng, liền người của ta cũng dám di chuyển. Ta liền không phải tin tưởng bọn họ lại không biết Robin là ở ta trên thuyền. Robin làm sao lại cùng người khác đi đâu? Đứng ở Valos bên cạnh Nami nói rằng, là, vâng, đúng, Robin chính mình phải đi. Hơi viền mắt đỏ thắm đối với Nami nói rằng, nhà đầu ngốc, Robin chính mình là không có khả năng đi. Bọn họ khẳng định đối với Robin nói gì đó. Cư nhiên kẻ dám động ta. Ta muốn để bọn họ trả giá thật lớn. Valos nghe được hơi nói sờ sờ tóc của nàng. Vẻ mặt lộ vẻ giận dữ nói rằng. Hắn hiện tại cực kỳ tự trách. Làm sao biết không ngờ tới Robin sẽ gặp nguy hiểm đâu. CP9 lại không phải hải quân cao tầng không thể nào biết bên trong từng đạo. Có thể suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm. Aokiji ở nguyên tắc không phải ở chỗ này sao? Hắn vì sao không hiện ra? Lần sau chứng kiến hắn không muốn lột ra hắn không thể. Càng muốn Valos lại càng sinh khí. Ta ngay ở bên cạnh. Không thấy được cái kia Bruno đối với Nojiko nói cái gì à? Được rồi. Ta thấy cái kia Bruno nói vài câu khẩu ngữ. Sẽ không phải là khẩu ngữ vấn đề. Hơi cúi đầu trầm tư một hồi nói rằng. Bọn họ nói gì đó. Valos nghe được hơi nói liền vội vàng nắm được cánh tay của nàng hỏi. Không có xem tinh tường. Chỉ có thấy được đồ ma lệnh cái này ba cái khẩu ngữ. Hơi cố gắng nhớ lại lấy. Là, vâng, đúng, Robin cái kia nha đầu ngốc. Không biết ta là nguyên đại tướng sao? Hải quân sẽ không đối với chúng ta thế nào? Nàng làm thế nào cùng những người đó đi à? Ngu ngốc, chấm ngoặc kép. Nghe được hơi nói Valos đối với Robin mắng lên. Nói như vậy liền không phải Robin chính mình muốn với hắn đi lạc tương đương. Hơi nghe được Valos lời nói có chút ngạc nhiên nói rằng. Nàng nhìn thấy Valos gật đầu liền tiếp tục nói, thật tốt quá. Chúng ta đây khi nào đi đem Robin mang về? Đó là nhất định mắt mang về. Robin có thể là đồng bạn của chúng ta. Arisa cũng có chút ngạc nhiên nói rằng. Valos không rảnh nghe hai nàng đang nói cái gì. Hắn vẫn đang cúi đầu trầm tư lấy. Nghĩ kiếp trước xem qua bên trong nguyên tác kịch tình. Các loại, hắn nghĩ tới rồi Robin có thể sẽ đi băng sơn nơi đó tập kích băng sơn. Nghĩ tới đây lập tức lo lắng đối với chúng nữ nói rằng các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong chính hắn liền lập tức hướng phủ thị chính chạy đi. Valos trong lòng nghĩ đến, hy vọng vô ích muộn a. Làm Valos đi tới phủ thị chính băng sơn căn phòng bên trong lúc, băng sơn đã không ở chỗ này. Bên trong căn phòng trên mặt đất còn lưu lại một bãi huyết kế. Valos sắc mặt thay đổi, lẽ nào hắn đã tới chậm? Bởi vì hắn cái này con hồ điệp đem nguyên tác kịch tình cải biến. Robin đem băng sơn giết đi sao? Nghĩ tới đây Valos chợt nghe bên ngoài giường như còn có cái gì động tĩnh. Valos lập tức chạy ra ngoài đi. Valos đi tới phủ thị chính bên ngoài chỉ thấy Lắp Phi kẹp ở hai tòa nhà trong lúc đó dùng sức hướng. Ra phía ngoài gạt ra. Valos lúc này hồ đồ. Robin không có cùng bọn họ cùng một chỗ. Bọn họ làm sao biết vẫn là rất nguyên tắc một dạng tình cảnh. Liền vội vàng tiến lên trợ giúp Lắp Phi. Đem hắn từ bên trong kéo ra ngoài. Gì? Phiến tử đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lắp Phi chứng kiến đem hắn kéo người đi ra ngoài lại là Valos kinh ngạc hỏi. Valos nghe được Lắp Phi xưng hô ót bò đầy hắc tuyến. Xem lên trước mặt kinh ngạc Valos nói rằng không nên gọi ta phiến tử đại ca. Ta có danh tự. Được rồi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ồ, đồng bạn của chúng ta bị người bắt đi. Nói là cái gì băng sơn sư huynh đệ. Cho nên chúng ta đến tìm băng sơn hỏi một chút. Lắp Phi nghe được Valos lời nói ổ một tiếng đối với Valos nói rằng. Đồng bạn, Chẳng lẽ là cái kia người cải tạo Frankie? Sớm như vậy liền đáp ứng gia nhập vào bọn họ. Valos yên lặng nghĩ, ngẩng đầu đối Luffy nói rằng, ngươi thấy băng sơn rồi sao? Ta vừa rồi đi làm sao không tìm được hắn? Thấy được, nhưng là hắn lại bị thương. Luffy nâng cầm lên suy nghĩ một chút đối với Valos nói rằng, có thấy hay không cái gì khác người? Tổn thương hắn là ai? Valos nghe được Luffy lời nói vội vàng hỏi, ta không có hỏi a. Ta vừa xong đã bị người cho công kích. Thật ghê tởm. Luffy bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không giải thích được liền bị công kích cũng hơi tức giận. Valos nghe được Luffy lời nói thở dài. Bây giờ đang ở Luffy nơi đây cũng không chiếm được cái gì thứ hữu dụng. Thật chẳng lẽ muốn đi tư pháp đảo mới có thể đem Robin mang về sao? Nếu như đồ ma lệnh phát động thấy hải quân chính mình phải làm gì? Nhất là Yamakaze. Ở quần đảo Sabaody thời điểm hắn chính là cực kỳ chiếu cố Valos. Lần này để Valos do dự. Đang ở Valos quấn quýt thời điểm Luffy lại mở miệng đối với Valos hỏi, phiến tử đại ca. Ngươi còn chưa nói ngươi tại sao phải tới nơi này đâu. Đồng bạn của ta cũng bị bắt đi. Ta giống như ngươi cũng là đến nơi đây tìm xem đầu mối. Valos nghe được Luffy lời nói bất đắc dĩ nói với hắn. Zoro không biết lúc nào tới đến bên cạnh bọn họ nghe được Valos lại nói, Valos. Cái kia ta nghĩ ta biết bọn họ đi cái gì địa phương. Nghe bọn họ nói là mang Frankie đi tư pháp đảo. Valos sớm đã biết cái kết quả này. Chỉ là hắn hiện tại vẫn không quyết định chắc chắn được. Đi là nhất định sẽ đi. Chỉ là hắn không biết đi phía sau thì như thế nào. Valos suy nghĩ một chút vẫn là trở về cùng Arisa thương lượng một chút tốt. Dù sao nàng trước đây coi như là không nhỏ hải quân cao tầng. Cùng Luffy bọn họ chào hỏi Valos hướng chúng nữ sở tại đi tới. Valos trở lại chúng nữ bên người đem hắn quấn quýt nói cho Arisa nghe. Arisa sau khi nghe một hồi cười duyên thuyền đến đầu cầu một mạch. Lẽ nào ngươi không biết sao? Ta biết ngươi nhớ tình xưa. Có thể hiện tại chúng ta tất lại không phải cùng một chiến tuyến a. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ hay là thế nào làm? Ta muốn liền toàn bộ Sengoku sau khi biết cũng sẽ không nói gì gì đó. Dù sao cũng là CP9 nhân ra tay trước. Arisa ngươi nói đúng. Ta không nên như thế quấn quýt. Cảm ơn ngươi. Valos nghe được Arisa lời nói rộng mở trong sáng. Tinh quang trong mắt lóe lên đối với Arisa nói cảm ơn. Ta không giúp ngươi, còn có thủy năng giúp ngươi. Arisa liếc một cái Valos nhu tình ôm cánh tay của hắn nói rằng. Valos chứng kiến Arisa nhu tình dáng vẻ ngẩng đầu hướng của nàng môi thơm hôn tới. Một trận hôn nồng nhiệt quá rồi nói ra chúng ta đi đem Robin tìm trở về a. Sớm nên đi, Luffy bọn họ sẽ không giống như ngươi. Nghe được đồng bạn ở nơi nào phía sau sớm đi ngay. Nào có như ngươi vậy củ kết. Arisa bị Valos hôn hôn đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Bọn họ được kêu là con nghé mới xanh không sợ cọp. Nếu là mỗi lần ta đều cùng Luffy giống nhau không đi cân nhắc ta đã sớm chết rồi. Valos nghe được Arisa lời nói đảo cặp mắt trắng dã nói rằng. Chỉ ngươi lý do nhiều. Chúng ta đi thôi. Arisa đối với Valos oán trách lại nói rằng, tốt, hướng tư pháp đảo đi tới, ngoặc kép chấm chấm, cầu thanh, cầu vuốt tốt, Azaka, khen thưởng, cất dấu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.